Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1230. Hy vọng cuối cùng, nếu mà lúc này có Minh Linh Minh Tu có thể nhìn thấy Tần Tinh cặp mắt mà nói. Như vậy bọn họ tuyệt đối sẽ đem Tần Tinh trở thành đồng loại mình, mà cũng không sinh linh. Đôi mắt này, đã không có chút nào tức giận. Hoàn toàn liền là mới vừa sinh ra Minh Linh có ánh mắt. Bất quá, Tần Tinh trong đôi mắt màu đen cũng không có kéo dài bao lâu liền chậm rãi rút lui. Bởi vì Tần Tinh đã nghênh đón lại một lần nữa phiền toái. Hồn khí vào cơ thể, ngay lập tức sẽ đối với hắn tinh hồn mở rộng công kích. Tựa hồ là muốn đi vào tinh hồn bên trong. Thay vào đó, Tần Tinh cũng không biết, cái gọi là hóa minh, có phải hay không liền phải liền tinh hồn hóa thành minh hồn. Nhưng mà cái nguy hiểm này, hắn không nguyện đi bốc lên. Hắn ba cái tinh hồn, hôm nay cái chết một khi thất tung, chỉ còn lại một cái. Nếu mà mặc cho tinh hồn biến thành minh hồn, sẽ xuất hiện ra sao tình huống, là hắn không cách nào khống chế. Đối với không cách nào khống chế sự tình, Tần Tinh sẽ không đi làm. Hồn khí đối với tinh hồn công kích, căn bản là không bị ngăn chặn vô tận, không chết không thôi. Huống chi, hồn khí tán phát ra loại kia ám hàn ý, cũng để cho Tần Tinh cảm thấy một tia nguy hiểm. Mà đi loại nguy hiểm này, cũng không phải là châm chích mệnh, mà là châm chích cách. Tựa như cùng năm đó, hắn đối mặt thiên sinh có thể điều khiển quang ám chi lực người âm dương tộc một dạng. Ám chi lực sẽ không nhận thức được thay đổi một người tính cách, để cho người trở nên càng ngày càng u ám mà ni. Đây cũng không phải là Tần Tinh mong muốn. Tuy rằng Tần Tinh cực kỳ gắng sức kiềm chế đến mình tinh hồn, mạnh mẽ muốn đem những này hồn khí dung nhập vào trong thân thể của mình, nhưng mà hồn khí lại như cùng là bỏ đi dây cương giống như ngựa hoang, căn bản là không có cách khống chế. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phó hồn khí chỉ có thể dựa vào tinh hồn chi lực, cho dù là thái cực chi lực đều là không có hiệu quả chút nào. Nhìn đến kia căn bản không bị khống chế, trạng thái như điên cuồng không ngừng công kích mình tinh hồn tí ti hồn khí, Tần Tinh trong mắt dần dần bạo phát ra nộ ý. Chỉ là hồn khí cũng dám lỗ mãng. Dứt tiếng sau đó, Tần Tinh không còn khắc chế mình tinh hồn, cường đại tinh hồn chi lực trong nháy mắt lan tràn ra, hướng về hồn khí lan ra mà đi. Nếu không có thể làm việc cho ta, vậy ta dứt khoát liền đem ngươi tiêu diệt. Tần Tinh phản công, nhất thời đưa đến hiệu quả. Tinh hồn chi lực từ bốn phương tám hướng đem hồn khí vững vàng bao vây, hơn nữa mạnh mẽ xua đuổi bọn họ, khiến chúng nó tập trung đến cùng nhau. Cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, toàn bộ hồn khí cuối cùng bị tinh hồn chi lực cho mạnh mẽ chạy tới Tần Tinh nơi đan điền. Hơn nữa tại tinh hồn chi lực dưới sự uy áp, mạnh mẽ ngưng xúc thành một cái hạt vừng kích thước hình cầu. Nhìn đến khối cầu này, Tần Tinh trong đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng. Hắn nghĩ tới tu sĩ quá trình tu luyện. Tu sĩ tu luyện, bất kể là cấp thấp nhất cảnh giới, vẫn là đến hậu kỳ cao cấp cảnh giới, đều là tập trung vào nơi đan điền. Thậm chí ngay cả tinh hồn cùng tinh không vân vân, đều là sinh ra trong đan điền. Duy chỉ có Tần Tinh cùng bọn họ bất đồng, bởi vì ban đầu Tử Châu tồn tại, lại thêm hắn nắm giữ ba cái nguyên thần, cho nên hắn tu luyện mấu chốt cũng không phải là ở đan điền. Sớm nhất hắn hấp thu tinh khí là nấp trong Tử Châu bên trong, sau đó lại bỏ vào tinh hồn. Một mảnh kia thuộc về hắn tinh không cùng thiên bách khỏa tinh thần, cũng đều là tại tinh hồn bên trong. Vì vậy mà, đan điền hắn, cho đến bây giờ đều là cụm trống rỗng như không. Đây cũng là vì sao, rất ít có người có thể nhìn thấu hắn tu vi cảnh giới nguyên nhân. Lúc này, Tần Tinh nhìn đến bị tinh hồn chi lực khu chạy tới trong đan điền màu đen hồn khí cầu. Trong đầu đột nhiên kỳ tưởng, mình có thể hay không ngay tại mình trong đan điền, tu luyện ra một cái minh hồn. Nếu mà thành công mà nói, thì đồng nghĩa với là để cho mình lại tăng thêm một cái hồn. Coi như cuối cùng thất bại mà nói, kia thân thể của mình cùng tinh hồn, cũng có thể tiếp tục tồn tại, sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngoại trừ sẽ lãng phí một ít minh hồn thạch ra, mình cũng sẽ không có cái khác tổn thất, có thể thử một lần. Tần Tinh trong mắt tinh quang trượt lóe, hạ quyết tâm money nếu mà khiến người khác, thậm chí coi như là Tử Vi đế thần biết Tần Tinh bây giờ muốn pháp, đều tuyệt đối sẽ cho là hắn là đồ điên. Hồn, bất kể là tinh hồn, linh hồn hay hoặc là minh hồn, đều là sinh ra đã có. Ngươi có thể cường hóa nó, có thể tu luyện nó, nhưng mà cho tới bây giờ sẽ không có người sẽ đi tu luyện ra một cái hoàn toàn mới hồn đến. Cái này ở bất luận người nào nghĩ đến đều là không thể nào làm được sự tình. Chính là Tần Tinh lại là căn bản không quan tâm những chuyện đó. Nếu hắn nhận định ý nghĩ hắn được không, như vậy dĩ nhiên là muốn bắt đầu tiến một bước nếm thử. Đối với minh linh con đường tu luyện, Tần Tinh đang giúp Thi Vũ Hiên cải tiến công pháp thời điểm, liền có minh bạch nhất định, biết rõ kỳ thực cùng sinh linh quá trình tu luyện đại khái giống nhau, hiệu quả như nhau. Tần Tinh nhắm hai mắt lại, đưa tay lại cầm lên một khối minh hồn thạch, bắt đầu dựa theo ý nghĩ của mình, tiếp tục hấp thu hồn khí, tiếp tục dùng tinh hồn chi lực bản thân, mạnh mẽ đem toàn bộ hồn khí xua đuổi đến trong đan điền. Hồn khí hảo hấp thu, nhưng mà xua đuổi ngưng tụ bọn họ chính là vội vã tốn nhiều sức lực. Ước chừng một ngày thời gian trôi qua, Tần Tinh mới đưa ba khối minh hồn thạch trong hồn khí áp co rút đến cùng một chỗ. Hồn khí quá ít, ta cần số lớn minh hồn thạch. Nhìn đến trong đan điền từ hạt vừng biến thành chừng hạt gạo hồn khí, Tần Tinh không nén nổi khẽ cau mày nói, chỉ là ta tinh khí cũng không đủ. Hơn nữa vận dụng tinh hồn chi lực ngưng tụ hồn khí, cũng cần tiêu hao tinh khí. Tần Tinh hiện tại thật là thập phần tưởng niệm tinh thạch tinh đan. Sớm biết mà nói, mình nên phải mang nhiều chút bổ sung tinh khí đồ vật thả ở trên người. Thu hồn thuyền, đột nhiên, Tần Tinh ánh mắt sáng lên, nghĩ tới thu hồn thuyền. Thu hồn thuyền là hồn tinh sở hữu. Bên trong góp nhặt toàn bộ bị nó giết chết chi nhân hết thảy mọi thứ. Tinh đan tinh thạch số lượng tự nhiên không ít. Tuy rằng ban đầu Tần Tinh tại Tần Thiên Tinh thời điểm, vì để cho mình thân bằng hảo hữu nhóm mau sớm tăng thực lực lên, đem thu hồn thuyền bên trong nhất thứ tốt toàn bộ đều lấy ra, nhưng mà bên trong vẫn còn thừa lại một ít cấp bậc so với nhiều lần phẩm money. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh trước mắt đã xuất hiện hai tòa gần 2 mét đến tiểu học cao đẳng núi. Một tòa là tinh thạch núi, một tòa là tinh đan núi. Những tinh thạch này tinh đan, chính là ban đầu Tần Tinh nhìn không thuận mắt, thậm chí đều chẳng muốn lấy ra cho mình thân bằng hảo hữu. Mà bây giờ, bọn họ tại Tần Tinh trong mắt, nhất định chính là trong thiên hạ nhất bảo vật quý giá. Tuy rằng bọn họ phẩm cấp không cao, nhưng mà cho dù là nhất giai tinh đan cùng tinh thạch, đối với hiện tại Tần Tinh lại nói, đều là bảo vật vô giá. Tần Tinh tinh hồn chi lực quét qua lượng ngọn núi nhỏ, liền đại khái biết những này tinh đan tinh thạch bao hàm tinh khí. Hẳn là không nhiều, nhưng cũng đủ hắn hút đầy hai lần sử dụng. Quan trọng hơn là, có những này tinh khí. Như vậy hắn tinh không bên trong những ngôi sao kia, cũng biết phóng xuất ra càng nhiều sao hơn tức giận, cho nên hình thành một cái nhất thời tuần hoàn. Ít nhất là biết tần tinh khẩn cấp. Tần tinh nhìn đến lượng ngọn núi nhỏ, tự nhủ, đây là ta hy vọng cuối cùng. Tại đưa chúng nó tiêu hao hoàn tất lúc trước, ta phải muốn thành công hóa minh. Tinh khí vấn đề tạm thời giải quyết xong, nhưng mà minh hồn thạch vấn đề lại như cũ tồn tại. Dựa theo tần tinh phỏng chừng, coi như tất cả thuận lợi, nhưng là muốn để cho mình thành công tu luyện ra minh hồn mà nói, cần thiết minh hồn thạch số lượng, 10.000.000 khối cũng không chê nhiều. Tuy rằng ta có thể đi cướp cái khác minh tu minh hồn thạch, nhưng mà liền vương trục vụ cường đại như vậy minh tu đều chỉ có được 3 khối. Có thể tưởng tượng được minh hồn thạch này xác thực cực kỳ chân quý. Ta muốn cướp bao nhiêu người mới có thể tập hợp đủ hóa minh cần thiết a? Bất quá, tại trầm ngâm chốc lát sau đó, tần tinh kia nhíu mày dần dần thư giãn ra. Hồn khí, lẽ nào vừa vặn chỉ là tồn tại ở minh hồn thạch bên trong? Nếu minh linh minh tu sinh ra chính là minh hồn, như vậy tại bên trong cơ thể của bọn họ có hay không hồn khí đâu? Nếu như có mà nói, vậy ta liền không cần đi tìm minh hồn thạch rồi. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.